có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng. Tác giả, Mạt Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 99, chương 14. Người thường, Hirasuka Shizuka đang suy tư một lát sau, nhẹ gật đầu đáp ứng xuống tới. Ta nguyện ý gia nhập ngươi quyến tộc, Loki đại nhân, quá tốt rồi. Loki vỗ tay một cái nói ra, sự tình không chần chờ, đi theo ta, ta lập tức ban cho ngươi ân huệ. Một người một thần đi vào A Long Park cao ốc gian phòng. Emilia đợi một hồi, liền thấy Loki khoan thai đi ra. Nàng đâu? Emilia hỏi. Loki nói ra, ngay tại quan sát mình trị số. Một hồi liền ra, Emilia nhẹ gật đầu, đột nhiên hỏi, ngươi làm sao đột nhiên nhớ tới muốn đem Hirasuka Shizuka thu được mình quyến trong tộc Mạt? Loki cũng không giấu giếm, cười tủm tỉm nói ra, từ khi tên lùn phòng ăn thành lập, thời gian trở nên hồng hồng hỏa hỏa sau khi đứng lên. Ta liền hiểu một việc, ngươi minh bạch cái gì? Emilia hợp thời làm một cái vai phụ, một cái thế giới là có giới hạn. Rõ ràng bất quá là một cái tại Orario tìm không thấy quyến tộc thành viên thằng lùn thần. Kết quả tại cái khác thế giới nhân loại trợ giúp hạ. Vậy mà sống được có tư có vị. Sinh ý ngày càng lớn mạnh. Tại dạng này xuống dưới. Nàng nhất thống Orario ăn uống giới. Bất quá là vấn đề thời gian. Nói không chừng không bao lâu. Orario liền sẽ xuất hiện một cái không chút nào kém cỏi hơn Hephaestus quyến tộc đại quyến tộc. Bởi vậy, ta khắc sâu nhận thức được, muốn đem Loki quyến tộc lớn mạnh, dựa vào người của một thế giới là không được. Lúc trước rớt quyến tộc cùng Hera quyến tộc là bực, nào cường thịnh, tự liền ta cũng không nguyện ý trêu chọc bọn hắn. Kết quả còn không phải nhất thời vô ý, cả bàn đều thua, tổn thất đại lượng cấp cao chiến lực, bị ta cùng Freya đuổi ra ngoài. Ta quyến tộc nếu như muốn tại Orario sừng sững không ngã, liền nhất định phải không có tận cùng mở rộng. Nhưng là, Orario cái khác quyến tộc tuyệt đối sẽ không cho phép ta quyến tộc điên cuồng khuếch trương. Bởi vì này lại uy hiếp được cái khác quyến tộc sinh tồn. Nhưng ngươi xuất hiện, lại phá vỡ điểm này. Ta hoàn toàn có thể tại cái khác thế giới mở rộng ta quyến tộc. Nên có một ngày, ta dưới trướng xuất hiện mấy trăm LV, 6, thậm chí LV, 7 mạo hiểm giả. Chính là ta quét ngang Orario thời điểm. Đến thời điểm, đám kia thần linh sắc mặt, nhất định sẽ thú vị phi thường. Ha ha ha ha ha. Nhìn thấy một mặt điên cuồng cười to Loki, Emilia không khỏi thở dài. Không hổ là ác hí chi thần. Ý nghĩ chính là cùng người thường không giống. Bất quá ta ngược lại là cảm thấy, một nhà độc đại Orario tuyệt đối không bằng bách hoa cùng vang lên Orario thú vị. Emilia nói như thế, Loki á một tiếng, như có điều suy nghĩ. Ngươi nói cũng có đạo lý. Bách hoa cùng vang lên Orario xác thực phi thường thú vị. Cứ như vậy hủy đi tựa hồ quá đáng tiếc. Nhưng vào lúc này, nàng bỗng nhiên nghĩ đến cái gì chuyện thú vị. Ta quyết định, tiếp tục tại cái khác thế giới mở rộng Loki quyến tộc. Mỗi cách một đoạn thời gian, liền kéo lên một cái khác thế giới đẳng cấp cao quyến tộc đi thần hội bên trên đi một vòng. Dọa một cái bọn này thần linh, tựa hồ cũng thú vị phi thường đâu. Emilia lật ra một cái liếc mắt nói ra, ngươi thật đúng là ác thú vị à, đó là đương nhiên. Đối với Emilia đánh giá, Loki chẳng những không có không chậm, ngược lại cùng có vinh yên. Dù sao ta thế nhưng là ác hí chi thần a. Nhưng vào lúc này, Hirasuka Shizuka từ trong đại lâu đi ra, nghe được Loki tiếng cười, nhịn không được hỏi, các ngươi đang nói chuyện gì đâu? Vui vẻ như vậy, Loki nói ra, một chút sự tình mà thôi. Thế nào, thích ứng ân huệ sao? Hirasuka Shizuka huy vũ một chút nắm đấm, hoạt động gân cốt một chút nói ra, đa tạ Loki đại nhân, không cần khách khí, ngươi thế nhưng là ta quyến tộc. Mặc kệ làm chuyện gì, tuyệt đối không nên ném đi Loki quyến tộc mặt mũi. Ta hiểu rồi, Hirasuka Shizuka đáp ứng xuống. Tới, ánh mắt liếc mắt Emilia một chút. Emilia nói ra, Loki, trên thực tế ta tìm ngươi có một chuyện cần ngươi trợ giúp. Loki cười tủm tỉm nói ra. Cho nên ngươi muốn ta giúp ngươi đánh ai? Crocodile, Ino, Doflamingo, Kaido, bác gái, vẫn là Thiên Long Nhân. Emiya cười khổ nói ra. Vẫn là không thể gạt được ngươi. Loki đương nhiên nói ra. Tốt xấu ta cũng là thần linh. Điểm này nhãn lực vẫn phải có. Chuyện này hẳn là tiểu Shizuka xui khiến ngươi làm a. Dù sao nàng xem xét chính là loại kia tinh thần trọng nghĩa 10 phần người. Emiya hỏi ngược lại, chẳng lẽ lại chuyện này cũng không phải là ta muốn làm sao? Đừng nói nhảm, ngươi loại người này xem xét liền biết là loại chuyện đó không liên quan đến mình treo lên thật cao. Ngươi, nếu như một chút chuyện xấu phát sinh ở trước mặt của ngươi, ngươi sẽ ra tay ngăn cản. Nhưng nếu như phát sinh ở chân trời sự tình, ngươi tuyệt đối sẽ không đi xen vào chuyện bao đồng. Loki tỉnh táo nhìn xem Emiya, cười nói ra, ngươi tức không phải thánh nhân cũng không phải anh hùng. Đương nhiên cũng không phải cái gì ác nhân. Lãnh khốc người, ngươi chẳng qua là một cái có một chút năng lực, lại sẽ không chủ động làm ác, khuynh hướng thiện lương người thường mà thôi. Nếu như không phải có người ở sau lưng đẩy ngươi, một thanh, ngươi tuyệt đối sẽ không đi làm loại chuyện này. Emiya nghe được là trợn mắt hốc mồm, trầm mặc chỉ chốc lát, xoa mình huyệt thái dương, cười khổ nói ra, ngươi thật đúng là đem ta nhìn thấu thấu người. Loki, không hổ là sống trên triệu năm thần linh, cái này nhãn lực thật sự là không có người nào. Hirasuka Shizuka không khỏi tâm phục khẩu phục nói ra, không sai, Loki đại nhân, chuyện này đúng là ta thúc đẩy. Loki cũng không có trách cứ Hirasuka Shizuka. Ngược lại hỏi, cho nên ngươi lần này mục tiêu là ai? Crocodile, Hirasuka Shizuka trả lời, Tsunasuna no Mi năng lực giả a. Cũng không sai, liền hắn đi. Loki đối với tự nhiên hệ trái ác quỷ cảm thấy rất hứng thú. Những này trái cây một cái so một cái cường đại. Mỗi một cái trái ác quỷ đều có thể tạo nên một cường giả. Tam đại tướng cấp bậc cao thủ, phóng nhãn Orario đều có thể nói là đứng đầu nhất. Mặc dù xa xa so không lên giải khai thần lực thần linh, nhưng tuyệt đối phải vượt qua bất kỳ một cái nào mạo hiểm giả. Cho dù là mãnh giả Otago, cũng sẽ không là tam đại tướng đối thủ. Thậm chí một cái Crocodile, cũng có thể liều chết Otago. Này chủ yếu là bởi vì tự nhiên hệ trái ác quỷ nguyên tố hóa năng lực thực sự là quá bác. Vật lý công kích vô hiệu, đủ để cho tuyệt đại đa số mạo hiểm giả triệt để tuyệt vọng. Cho dù là những cái kia tinh thông ma pháp mạo hiểm giả, cũng chưa hẳn có thể giết chết một cái tự nhiên hệ trái ác quỷ năng lực giả. Trừ phi là bọn hắn sử dụng ma pháp, đối với tự nhiên hệ năng lực giả sinh ra to lớn khắc chế. Tỉ như Tsunasuna no Mi tại đối mặt tinh thông nước ma pháp người mạo hiểm giả trước mặt, liền lộ ra tương đương bất lực. Cái gì thời điểm xuất phát? Hiện tại liền có thể. Bất quá ta muốn đi trước hướng Nami cùng Nojiko cáo biệt. Hôm qua ban đêm hắn còn tại hai cái nữ hài tử trong nhà cùng đối phương thoải mái uống, nói chuyện phiếm đánh cái giám, trở thành không tệ bằng hữu. Mà lại đối phương hiện tại còn đang vì Emiya chuẩn bị 500 cân quýt. Emiya đương nhiên không thể không nói một lời rời đi. Ít nhất phải đánh một cái bắt chuyện mới được. Nếu bạn muốn tìm một bộ chuyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.